Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, trường nhạc phiên ngoại 9. Không khí tựa hồ ở trong nháy mắt đều đình chỉ lưu động. Nguyệt Huy toàn thân căng chặt cứng còng lên, vẫn duy trì cúi người ở giữa không trung tư thế. Chỉ nghe được chính mình một lòng bùm bùm không hề kết cấu nhảy. Hắn giống cái trẻ người non dạ bao đầu tiểu tử giống nhau, chân tay luống cuống. Đang định đứng dậy, dưới thân Thiệu Trường Nhạc lại không biết khi nào lôi kéo thượng hắn áo khoác. Theo bản năng lôi kéo hắn liền ngã trở về trên giường. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Nguyệt Huy áp tới rồi nàng trên người. Mũi cái trán đều đụng vào một chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Nguyệt Huy đây mới là nhận thấy được hai người cánh môi còn chưa từng tách ra, đang gắt gao dán sát ở bên nhau. Nàng khoang miệng nùng liệt mùi thơm ngào ngạt rượu hương lẻn đến hắn chóp mũi. Linh hoạt đầu lưỡi không biết khi nào trượt đi vào. Chính chống hắn khớp hàm đấu đá lung tung. Dưới thân là nàng mềm mại mà tuổi trẻ thân thể. Giống thục thấu mật đào giống nhau tản mát ra hương thơm hấp dẫn hắn. Khát vọng cơ hồ ở trong nháy mắt liền công chiếm hắn tư duy. Nguyệt Huy đôi tay gắt gao bẻ nàng bả vai. Lại là âm điệu hỏng mất hô một tiếng. Trường Nhạc, hắn thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo áp lực gian nan đau khổ. Một đôi con ngươi cũng là thâm trầm mênh mông như bóng đêm, mang theo phức tạp khó phân biệt quang mang. Hắn chuẩn bị đẩy ra nàng, choáng váng tiểu nhân nhi lại là ở hắn mở miệng nói chuyện trong nháy mắt, dây dưa thượng hắn môi lưỡi. Nguyệt Huy bị nàng mềm ấm trong lúc nhất thời câu dẫn hồn, còn sót lại cuối cùng một tia lý trí không biết chạy tới chạy đi đâu. Hắn chỉ nghe được chính mình trong lòng vẫn luôn căng chặt kia căn huyền bang một tiếng chợt đứt đoạn, tuyệt vọng lại thương tiếc. Động tác ôn nhu chung mang theo khắc chế cuồng nhiệt, hắn chậm rãi hôn nàng, mê say lại thanh tỉnh cảm thụ được chính mình chính từng bước một hãm sâu vũng bùn. Như vậy cảm tình đối bọn họ tới nói đều là không thể thừa nhận vũng bùn. Lại giống như bản thân tự mang về toàn lực đạo, đưa bọn họ chậm rãi cuốn vào trong đó, rốt cuộc vô pháp thoát thân, căn bản vô pháp thoát thân. Không dung hắn nghĩ nhiều, đã đem hắn hoàn toàn vùi lấp. Hắn lý trí, thân thể hắn, cùng với linh hồn của hắn. Nguyệt Huy thủ sẵn nàng bả vai, hai tay chậm rãi buông lỏng ra. Nàng da thịt tế bạch thanh thấu như nước, bị hắn vừa rồi không tự giác gian xoa ra lưỡng đạo rõ ràng vệt đỏ. Nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ diễm nếu mẫu đơn, cổ đầu vai cũng đều là một mảnh vựng nhiễm hồng. Nàng như vậy tiểu xảo non mềm, tựa hồ chỉ cần hắn quá phận dung sức là có thể đem nàng nghiền áp bẻ gãy. Nguyệt Huy thương tiếc không thôi. Hai tay lại là không tự giác hoạt tới rồi nàng vòng eo, duỗi đến nàng dưới thân. Hắn gắt gao mà ôm nàng, dùng thiếu chút nữa làm lẫn nhau hít thở không thông lực đạo. Nóng bỏng mồ hôi từ hắn cái trán chảy xuống xem qua kiểm. Như vậy gắt gao ôm trong nháy mắt, hắn biết, hắn xong rồi. Có lẽ ở hắn đẩy cửa ra đi vào tới, thấy nàng đem tay đắp ở Thiệu Dư Ân đầu vai khiêu vũ thời điểm, có lẽ ở hắn chịu đựng 5 năm tưởng niệm tra tấn, làm ra về nước tính toán thời điểm, có lẽ ở 5 năm trước, cặp kia tinh tế cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy hắn, cuột cường nói ra câu kia, ngươi là của ta, thời điểm, có lẽ ở sớm hơn, hắn nghe được nàng trong trẻo tiếng khóc, đem nho nhỏ mềm mại nàng thật cẩn thận ôm vào trong lòng ngực. Ngón tay vòng thượng nàng ngón tay thời điểm, thật sự là quá sớm. Nàng xuất hiện ở hắn sinh mệnh, dễ như trở bàn tay chiếm cứ hắn sinh mệnh. Trường Nhạc A, một bàn tay gắt gao mà ôm lấy nàng eo, một bàn tay phủng nàng mặt. Nguyệt Huy ở trong lòng than thở một tiếng, hắn ngực sinh đau, hốc mắt phát sáp, nhắm hai mắt, một tấc, ôn nhu miêu tả nàng môi răng gian rượu hương lẻn đến hắn trong miệng, hắn liền tại đây một khắc say qua đi. Tiểu Trường Nhạc bám vào bờ vai của hắn, nàng mềm cả người có chút sử không thượng lực, cánh tay cuốn lấy hắn cổ, hôn môi khoảng cách trung thanh âm khô khốc thở dốc ngâm nga một tiếng. Nguyệt Huy duỗi tay che tượng nàng mắt, cửa lại là đột nhiên truyền đến hai tiếng khách khí có lệ tiếng đập cửa. Sở hữu nùng liệt tình ý đột nhiên im bặt. Nguyệt Huy che ở trên mặt nàng một bàn tay điện giật dịch khai. Ngoài cửa vang lên Thiệu Dư Ân ôn tuồn vững vàng thanh âm. Nguyệt Huy thúc, ngồi dậy. Nguyệt Huy trên mặt hãy còn mang theo mồ hôi. Phía sau lưng áo sơ mi đều không biết khi nào bị mồ hôi tẩm ướt. Thẳng ngơ ngác nhìn môn phát ngốc. Thiệu Dư Ân lại là nghi hoặc hô thanh. Trường Nhạc. Những cái đó hỏng mất lý trí chậm rãi một lần nữa trở về. Nguyệt Huy có chút không dám tin tưởng chậm rãi quay đầu nhìn về phía trên giường như cũ vững trầm. Nhân nhi, búi tóc sớm đã tán loạn. Nàng một đôi mắt híp lại xem hắn. Mang theo điểm nghi hoặc mang theo điểm mị. Kia một chút mị thái giống thủy giống nhau từ nàng đôi mắt giật ra tới. Lại lây dính thượng nàng gương mặt cùng nàng môi. Gương mặt đỏ bừng là chi đầu thục thấu mật đào sắc. Phấn nộn môi hơi hơi chu lên. Cũng là mang theo như vậy một ít thực rõ ràng là có thể phân rõ sưng. Nàng tế bạch bả vai cùng trên cằm. Thậm chí còn giữ vừa rồi lôi kéo va chạm gian vệt đỏ. Giường đệm có chút loạn. Giờ khắc này nhân nhi. Lại là một bộ rõ ràng bị khi dễ bộ dáng. Nguyệt Huy duỗi tay tàn nhẫn kính xoa xoa chính mình mày. Cẩn thận kéo chăn. Lại ninh một khối khăn lông gác trên đầu giường. Mới đi cấp Thiệu Dư Ân mở cửa. Nguyệt Huy thúc. Thiệu Dư Ân kinh hỉ ánh mắt trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngữ điệu kích động nói. Thật là ngươi. Ngươi vừa trở về sao? Giám đốc nói là ngươi, ta còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng đâu. Nguyệt Huy gợi lên khóe môi, nhợt nhạt cười một chút, giang hai tay cánh tay cho hắn một cái ôm. Thanh âm nặng nề nói, Dư Ân, đã lâu không thấy, 5 năm thời gian, Thiệu Dư Ân nói chuyện. Đã đi theo hắn hướng trong phòng đi, còn không quên Dịch Du cười nói. Trường Nhạc nha đầu này không một chút tử lượng, đánh giá nếu say, ngươi vừa trở về, thật là phiền toái ngươi, là, say. Nguyệt Huy thanh âm hơi hoãn hoãn, cúi đầu nói một câu, trong lòng lại là bởi vì hắn nói nhiều chút phức tạp khôn kể than thở. Từ khi nào, hắn chiếu cố nàng, yêu cầu nghe người khác nói một câu, phiền toái. Thiệu Dư Ân kỳ thật đều không phải là có khác thâm ý. Chỉ là lo lắng hắn lữ đồ mệt nhọc. Nhưng giờ khắc này Nguyệt Huy lại thật sự giống như hơn 10-20 tuổi thiếu niên giống nhau. Mặc dù nói chuyện chính là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn Thiệu Dư Ân. Hắn cũng là cảm thấy ăn vị. Thật là muốn điên rồi. Nguyệt Huy cảm thấy chính mình lại đại đi xuống. Chỉ định đến điên rồi. Thiệu Dư Ân đã tới rồi mép giường. Ánh mắt trước tiên dừng ở Thiệu Trường Nhạc đỏ bừng gương mặt. Băn khoăn quá thủy nộn nộn môi cùng mang theo điểm vệt đỏ cằm. Nguyệt Huy duỗi tay đem khăn lông đưa cho nàng nói. Tiểu nhân nhi uống say rượu phẩm không thế nào hảo. Va va đập đập. Ngươi dùng khăn lông giúp đỡ nàng băng băng. Ta trở về nguyên bản có việc. Đến đi trước một bước Ân, giao cho ta thì tốt rồi. Thiệu Dư Ân cũng hoàn toàn không phát hiện có gì. Nhìn Thiệu Trường Nhạc, bất đắc dĩ cười một chút. duỗi tay tiếp nhận Nguyệt Huy đưa cho hắn khăn lông. Nguyệt Huy nhặt tự mình áo khoác ra cửa. Thiệu Dư Ân cầm khăn lông một bàn tay lại là đồn ở giữa không trung. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn đã nhắm mắt lại mắt Thiệu Trường Nhạc. Mang theo điểm nói không rõ phức tạp ý vị. Thật dài thở dài một hơi. Lại rốt cuộc có chút không thể tin được chính mình vừa rồi trực giác. Nguyệt Huy thúc, hắn hôn Trường Nhạc sao? Thiệu Dư Ân nắm khăn lông tay không tự giác, cứng đờ dùng sức. Màu trắng khăn lông ở hắn trong tay hoàn toàn thay đổi hình. Nằm ở trong chăn Thiệu Trường Ân lại là đột nhiên mở miệng nói. Ta yêu ngươi, Tiểu Huy thúc thúc, tâm hảo đau. Thiệu Dư Ân ngồi ngay ngắn thân hình hoàn toàn cứng còng. Ôn nhuận trong sáng con ngươi đột nhiên gian phát ra ra sáng người không dám tin tưởng quang. Hắn xoay người qua đi. Đối tượng ý thức mơ hồ Thiệu Trường Nhạc. Nắm khăn lông một bàn tay đều là có chút ngăn không được phát run. Đoán rằng vào giờ phút này đột nhiên bị chứng thực. Hắn có chút hít thở không thông choáng váng cả mờ ni hắn đột nhiên gian nhớ lại 5 năm trước đại. Trạch kia một cái buổi chiều, Thiệu Trường Nhạc bất mãn mở miệng nói thầm nói, Tiểu Huy thúc thúc là ta, có điểm lão, nàng lo âu nàng hốt hoảng, nguyên lai, là bởi vì ái, ở như vậy, sớm, tất cả mọi người căn bản chưa từng phát hiện thời điểm sao. Nguyệt Huy thúc là bởi vì nàng nguyên nhân rời đi kinh thành. Mấy năm nay Trường Nhạc là bởi vì hắn nguyên nhân buồn bã thương tâm. Hắn khi cách 5 năm lại trở về, cùng Trường Nhạc có quan hệ sao? Rốt cuộc là lượng tình tương duyệt, vẫn là đơn thuần hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Thiệu Dư Ân liền như vậy nắm chặt khăn lông, trong lòng vô số ý niệm, vô số đạo nghi vấn hiện lên. Hắn không biết cương thân mình ngồi bao lâu. Ánh mắt thật sâu nhìn trên giường nằm nhân nhi, nàng đã mơ mơ màng màng say qua đi, nhưng phần nộn sưng đỏ, môi, lại là rõ ràng nhắc nhở hắn, vừa rồi hai người ở trong phòng, đích xác đã xảy ra khó kìm lòng nổi sự tình. Thiệu Dư Ân duỗi tay xốp lên chăn một góc, trần trụi tế bạch da thịt ánh vào mi mắt. Nàng đầu vai rõ ràng là vừa mới bị người dùng sức nắm quá dấu vết. Thiệu Dư Ân một lòng thật sâu trầm đi xuống. Hắn cơ hồ có điểm không dám đi tưởng tượng. Nếu không phải chính mình vừa rồi đúng lúc gõ môn. Này cựu biệt gặp lại hai người sẽ phát triển đến nào một bước. Là thúc thúc A, tuy rằng căn bản toàn vô huyết thống quan hệ. Nhưng như vậy kêu ngần ấy năm mani vô luận là ai đều hẳn là minh bạch. Bọn họ hai người chi gian căn bản là không có khả năng. Tựa như chính hắn cùng Trường Nhạc cũng hoàn toàn không có khả năng giống nhau. Thiệu Dư Ân cầm khăn lông thật cẩn thận lau một lần nàng gương mặt, sợ nàng lại nói mê sảng, lại là không dám cứ như vậy mang theo nàng trở về. Đơn giản gọi điện thoại về nhà. Hai người bọn họ ở khách sạn ngủ lại một đêm. Mon sơ Thiệu Trường Nhạc say rượu chung tỉnh lại, trong đầu có chút rách nát hình ảnh hiện lên. Nàng mơ mơ màng màng chung nhớ rõ Nguyệt Huy mặt, theo bản năng ân vị đứng dậy tới. Trống rỗng trong phòng trừ bỏ nàng một người đều không có. Nàng thần sắc hoảng hốt hồi ức. Khóa cửa đột nhiên phát ra động tĩnh. Thiệu Trường Nhạc kinh hỉ dương mắt nhìn lên. Thần thanh khí sảng Thiệu Dư Ân mỉm cười đi đến. Tỉnh, hắn thanh âm mềm nhẹ hỏi một câu. Mặt mày còn mang theo ấm áp ý cười. Tiếp tục mở miệng nói. Tối hôm qua ngươi say. Chúng ta liền không có trở về. Hiện tại cảm giác thế nào? Nói chuyện, hắn đã muốn chạy tới phụ cận. Mắt thấy Thiệu Trường Nhạc còn đang ngẩn người, vươn ngón trỏ ở nàng trước mắt lung lay hai hạ. Thiệu Trường Nhạc lặng lặng nhìn hắn, có chút buồn rầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương. lại theo bản năng sờ sờ tự mình môi. Một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Thiệu Dư Ân, nàng trong thanh âm mang theo nghi hoặc, nhẹ giọng nói, ca, tối hôm qua, Tiểu Huy thúc thúc có phải hay không đã trở lại? Nàng rõ ràng nhớ rõ nàng cách cửa kính thấy hắn, nhớ rõ hắn đỡ chính mình trở về phòng, nhớ rõ nàng thấu đi lên, hai người ngã xuống ở trên giường, hắn như vậy ôn nhu lại khắc chế hôn môi, còn có hắn tựa hồ cảm xúc hỏng mất gọi nàng tên. Rõ ràng vô cùng rõ ràng hết thảy, chỉ là mộng sao, hết chương.